sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 93, kinh ngạc hồ dân. Chính như giám định thuật lời nói, Toby chỉ là một tiểu nhân vật, không có làm người khác chú ý đặc điểm. Alan tùy ý nói vài câu để hồ thôn trưởng soát soát tồn tại cảm về sau. Liền ôn hòa nói tế ti giao lưu ngày mai an bài công việc. Tế ti ngươi cần phải biết chữ không? Không bằng là một lần lão sư. Alan thầm nghĩ, tế ti mất hồn mất vía. Hắn vẫn nghĩ đến bị nắm thành nô lệ độ khả thi. Nghe được Alan lời nói, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Trước gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là ta không hiểu dạy thế nào người. Tế ti hạ thấp ngữ khí, miễn cho thái độ của mình gây nên những cái kia súng kíp binh phản cảm. Hắn không hiểu loại kia vũ khí dùng cái gì đồ vật chế thành. Mắt trần có thể thấy vật liệu là sắt thép cùng đầu gỗ. Danh tự giống như gọi là súng kíp. Vậy ta lại suy nghĩ một chút. Đúng hồ thôn bên trong có người có nghề à? Giống như thợ đá, thợ mộc loại kia thú nhân. Có bao nhiêu thu nhiều ít. Biết chữ thú nhân có thể vào học đường trưởng thành ban. Alan không thèm để ý nói. Tế ti cẩn thận nghe Alan nói chuyện. Sợ hắn trong lời nói bắn ra một cái. Không có tay nghề thú nhân dứt khoát làm nô lệ. Lời nói. May mắn Alan chưa hề nói loại lời này. Trưởng thành ban là cái gì? Tế ti nghi hoặc nhướng mày. Hắn lần đầu tiên nghe được loại này hiếm thấy từ ngữ. Một cái là trưởng thành từ ngữ. Một cái là lớp từ ngữ. Hai cái tổ hợp lại với nhau có điểm lạ. Sư Tâm Quốc không có người dùng cái từ này. Trừ phi là vương thành bên kia lưu hành từ mới. Trưởng thành ban dạy bảo quần thể là cơ sở yếu kém trưởng thành thú nhân. Dạy tri thức đồng dạng là cơ sở biết chữ cùng toán thuật. Ta không biết trình độ của các ngươi như thế nào. Vẫn là lên trước mấy tiết khóa tương đối tốt. Mặt khác, hài tử tiếp nhận tân sinh sự vật năng lực mạnh một điểm. Cho nên toàn thôn hài tử cùng người trưởng thành giáo dục lớp học tách ra. Alan tùy ý giải thích. Đại thiết thôn tiểu học đặc điểm. Tế ti cảm giác quan niệm của hắn ngay tại nhận mãnh liệt trùng kích. Toàn thôn hài tử, trưởng thành thú nhân. Alan lời nói một cái tiếp một cái bạo tạc. Tế ti nuốt âm thanh nước bọt. Hỏi, thôn các ngươi toàn bộ hài tử đều có thể đi học. Có nhiều như vậy lão sư à? Có nhiều như vậy kinh phí sao? Vấn đề kinh phí liền không cần ngươi phí tâm. Dù sao đại thiết thôn giáo dục là toàn bộ miễn phí. Alan hào khí nói, giáo dục toàn bộ miễn. Hồ thôn tế ti hô hấp hơi gấp rút. Tin tức này có chút nghiêu bức a. Hắn cùng đại thiết thôn tiền nhiệm lão tế ti không đồng dạng. Hắn gây dựng gia đình. Nhà có lão bà có nữ nhi. Gần nhất hắn đang dạy bảo hài tử thú nhân văn tự cùng đơn giản thêm phép trừ toán thuật. Nhưng là hắn quên một chút tri thức. Không biết mình dạy phải là không chính xác. Sợ dạy sai hài tử. Ta có thể dự thính một chút không? Ta muốn nhìn đại thiết thôn học đường. Hồ tế ti đuôi cáo hơi lắc. Nội tâm là kích động. Giờ khắc này, hắn là vị hồ tộc phụ thân. Quên mất chính mình có khả năng bị nắm thành nô lệ độ khả thi. Chỉ nhớ rõ hài tử. Núp ở phía sau hồ tộc tuần tra đội trưởng không phải kẻ điếc. Trên đầu tay cáo đóa khẽ nhúc nhích. Nghe được giáo dục bản khối nội dung. Cũng tâm động nói. Alan đại nhân. Nhà ta có một đứa con gái cùng một đứa con trai. Ta khẩn cầu đưa bọn hắn đi học. Không biết ngài có cái gì yêu cầu. Nghĩ đến đi học đều có thể. Bất quá, Alan nghe được bọn hắn nghĩ đưa hài tử đọc sách. Tự nhiên thật cao hứng. Hắn trầm ngâm một chút. Không thể đáp ứng quá nhanh. Miễn phí là tương đối. Bọn hắn còn chưa trở thành bản địa thường trụ dân. Học được liền chạy đường cũng không tốt. Alan đại nhân, chỉ cần không phải muốn giết ta điều kiện, chúng ta đều sẽ cố gắng hoàn thành. Tuần tra đội trưởng không biết chữ, hắn rất khát vọng nhà mình nhi nữ hiểu chút chữ. Một bên Tế Ti trong lòng hơi buông lỏng một hơi. Quả nhiên thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Có điều kiện còn tốt. Không có điều kiện ngược lại có chút không bình thường. Tế Ti ưa bàn điều kiện. Không nói điều kiện, hắn đã cảm thấy đối phương có không thể cho ai biết âm u mục đích. Miễn phí giáo dục là đại thiết thôn thôn dân phúc lợi. Các ngươi là kẻ ngoại lai, cần tại bản địa có một phần lâu dài công việc. Alan lộ ra răng trắng như tuyết, dáng tươi cười ánh nắng lại thân thiết. Thầm lại tại suy nghĩ như thế nào dắt lòng của bọn hắn. Đem nghèo khó hổ nhân vững vàng cột vào đại thiết thôn. Đợi đến lúc đi học, lại dùng mắc cấp dạy bảo đối với hồ tộc thôn dân tiến hành ẩn tính tẩy não. Sinh vật học phổ cập khoa học, để bọn hắn biết cái gọi là màu trắng thánh thụ bất quá là bình thường thực vật thôi. Tường thành sau là đại thiết thôn đồng ruộng khu vực. Thời gian đã tiếp cận tháng 9, lúa mùa nhóm dần dần trưởng thành, xanh mơn mởn cây lúa lãng một mảnh liền một mảnh. Tại ruộng lúa bên trong lao động thú nhân ở từng cái ruộng lúa bên trong bôn ba. Cam nguyện huy sái mồ hôi kính dâng quãng đời còn lại. Chân chân hoặc phần tay nô lệ lạc ấn chứng minh bọn hắn vẫn là nô lệ chi thân. Hồ thôn các thôn dân trái xem phải nhìn. Âm thầm chấn kinh. Đây rốt cuộc là thôn vẫn là thị trấn. Lại còn có nhiều như vậy nô lệ vì bọn họ làm việc. Chờ đồng ruộng khu đi hơn phân nửa, xa xa phòng xi măng cũng tiến vào tầm mắt của mọi người. Phòng xi măng có đã xây đến 4 tầng cao, áp cốt thép xi măng kết cấu, nhưng lại bởi vì cốt thép sản lượng theo không kịp đi. Đại thiết thôn bên trong có một ít phòng xi măng không có cốt thép. Vẻn vẹn xây 2 tầng cao. Những thứ này không có cốt thép phòng xi măng đem tại về sau thép sản lượng bạo phát sau diệt trừ. Cho nên hắn không có xây quá nhiều. Hồ tộc các thú nhân thường xuyên sinh hoạt ở trong thôn. Lần thứ nhất trông thấy 4 tầng cao phòng xi măng. So đại thiết thôn 10 mét tường vây còn cao. Các thôn dân nhịn không được lộ ra ngưỡng vọng biểu lộ. Bất quá đại thiết thôn bên ngoài tường vây đều xây đến cao như vậy. Có cao như vậy gian phòng cũng bình thường. Ngoại trừ những thứ này đã xây thành xi măng lầu, trong làng còn có rất nhiều mới mở thiết xây dựng công trường. Hồ thôn các thôn dân nhìn xem những cái kia thú nhân lợi dụng cái nào đó chất lỏng màu xám bôi lên tại gạch trên mặt, đem gạch đắp một cái chính là một tầng. Kiến trúc mau lẹ thuận tiện. Đã thấy nhiều nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hồ nương lắc lắc tinh khiết đỏ như hỏa diễm xóa tung cái đuôi. Ôn nhu nói, ca, ta luôn cảm giác đại thiết thôn thật sạch sẽ dáng vẻ. Đúng vậy a, đây là có chuyện gì? Vì cái gì như vậy sạch sẽ? Hồ thôn thiếu niên che lấy bao khỏa vải trắng cánh tay phải. Nghe muội muội lời nói cũng là không hiểu ra sao. Xác thực so Bìm Bìm trấn cùng Tiêu Thạch trấn đều khô sạch. Đã từng đi qua hai cái thị trấn hồ. Tộc Tế Ti yên lặng gật đầu. Vì cái gì như vậy sạch sẽ? Có người lên tiếng về sau. Càng ngày càng nhiều các hồ tộc thôn dân cũng chú ý tới đại thiết thôn tình trạng vệ sinh. Không có khắp nơi có thể thấy được phân và nước tiểu. Cũng không có nghe được hôi thối khó ngửi vị đái. Khắp nơi sạch sẽ gọn gàng. Ta đột nhiên nghĩ thuận tiện một cái. Tế Ti đỏ mặt. Hắn muốn tìm cái bụi cỏ thuận tiện một cái. Thế nhưng là đại thiết thôn trên đường đi không có nửa điểm phân và nước tiểu. Thông minh hắn không phải kẻ lỗ mãng. Suy đoán đại thiết thôn không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện. Nếu như không cho phép đại tiểu tiện, thôn dân như thế nào giải quyết loại kia vấn đề? Tế Ti đỏ lên mặt, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Alan. Người có thể đi thôn nhà vệ sinh công cộng, phương hướng ở bên kia. Alan bên cạnh súng kíp binh trợn trắng mắt, chỉ hướng một địa phương khác. Hồ Tế Ti bọn người như chưa thấy qua việc đời người. Da mặt xoát sát đỏ, rõ ràng là cái thôn. tai mèo thú nhân lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Giống như tùy chỗ đại tiểu tiện chính là một loại sai lầm. Để tế ti có một loại không hiểu phức cảm tự ti. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.